sóc trăng. Hai bên đường đỏ thắm sắc hoa phượng, con đường giao hạ mùa nâng sao đẹp quá. Gọi thầm tên em một thời đâu dễ quên, phượng hồi đó bây giờ là cô nhân. Thương kỷ niệm gợi nhớ nhung bao lần, bên dòng sông rộng hàng dừa xanh chớm bóng. Quá khứ chợt về hỏi ai có buồn không? Tìm em tôi về Long Phú, sáng xưa mịt mù hoa phượng buồn thiên thu. Nhớ bãi sao, nhớ bồ thả hồ ngược về Di Vang. Chồng bò sóc trăng, tôi lạnh lùng cay đắng bước phong trần. Ngôi nằm đến hè lòng mình thêm chan chứa, nhớ sóc trăng và phường yêu dấu ngày xưa. Thăm sóc trăng, hai bên đường đỏ thắm sắc hoa phượng, con đường giao hạ mùa này sao đẹp quá. Gọi thầm tên em một thời đâu dễ quên, hồi đó bây giờ là cô nhân. Thương kỷ niệm gợi nhớ nhung bao lần, bên dòng sông đếm từng vết thương đau. Từ đó theo chồng bò sóc trăng, tôi lạnh lùng cay đắng bước phong trần. Mỗi năm đến hè lòng mình thêm chan chứa, nhớ sóc trăng và phường yêu dấu ngày xưa. Mỗi năm đến hè lòng mình thêm chan chứa, nhớ sóc trăng và phường yêu dấu ngày xưa. Mỗi năm đến hè lòng mình thêm chan chứa, nhớ sóc trăng và phượng yêu dấu ngày xưa. Mỗi năm đến hè lòng mình thêm chan chứa, nhớ sóc trăng và phượng.